Nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddha sa. Alo, dạ hôm nay anh mình vẫn học về câu yếu chi của nhân duyên nha anh. Dạ, bảy câu yếu chi mà của nhân duyên. Thì buổi đầu mình học á, giống như á, là mình đi chẻ cây tre vậy đó. Cây tre nó có những cái đốt á. Khi mình chẻ được cái đốt đầu á, là những cái lóng sau, cái đốt sau á, là mình chỉ cần để dao vô là nó sẽ tét ra luôn. Có nghĩa là mình học nhân duyên, cái buổi đầu nó sẽ khó cái nhân duyên. Nhưng mà mình đã làm quen dần với nó rồi thì 14 cái nút, cái đốt còn lại đó, mình sẽ dễ chẻ lắm. Dạ. Có nghĩa là mấy anh học được nhân duyên rồi, sau này anh chẻ vô vấn đề là trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên, hổ tương duyên, câu sanh bất ly duyên, nó rất là dễ cho các anh. Có nghĩa là 15 giống duyên thuộc về câu sanh đó, mình học một duyên mà mình sẽ được cái gọi là cái mô thức để mà tính ra cái là 14 cái đốt còn lại, là 14 duyên còn lại. Nên thành thử ra cái buổi đầu á, nó thì có khó nhưng mà lần lần biết học biết cũng quen thôi. Vì đây là cái chương trình mà cái giáo trình em hướng dẫn á, nó là cái năm thứ 6 ở Thái Lan. Dạ. Ngày Sathamma Chotika là ngày dạy là 9 năm. Ngày chia cái giáo trình ra là 9 năm, mà từ Tết đến giờ là mình đã đi gần 6 hoặc 7 tháng rồi. Mà mình đi theo tháng ngày thà ngày á, thì ngày đi theo là 5 6 năm ngày mới cho học tới cái bộ này. Mà bây giờ là em vượt mình thử đi ha. Dạ. Để trước sau cũng học thôi, học trước đi có gì đâu. Rồi bây giờ anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên vào cái trang tí tí tá cá đó anh lấy giùm em cái đoạn 401 cho đến 403. Dạ. Cái bộ pháp tụ, ôi bộ vị trí anh. Dạ, bộ vị trí cái phần mà yếu chi á, banh há qua đá. Hôm nay cái tiêu đề của mình sẽ học đó là cách đọc Pali và phân tích câu anh ha. Dạ. À, anh vào cái trang tí biết nó cá nha. Tôi có cái bộ vị anh trí lấy này mà muốn tiếng Pali hả? Bali anh Ly, à, anh Kiên, dạ, em sẽ dùng một cái Bali, một cái tiếng Việt anh ha, dạ. Tiếng Bali trước anh ha, dạ. Mình cắt cho mình dán qua, dạ đúng rồi, vô cái Roma. Dạ, anh Kiên làm thao tác từ từ để cho bà con biết, bà con có cách đi vô, dạ. Rồi, vô dùm em. Rồi, đúng rồi. Rồi, Bathana, đúng rồi, một, đúng rồi. Vô cái phần mà số 1 của anh là Kusala, Tiết Căng á. Kusala Tikkan. Rồi. Nó ở cái đoạn nó là 401 cho đến cái 403. Em sẽ hướng dẫn cách đọc Pali ha. Dạ, rồi anh cắt cái đoạn đó giùm em đi. 401 cho đến 403 nguyên cái đoạn đó. Cái tiêu đề cho luôn anh ha. Banha Varo đi anh. Để cho bà con biết cái tiêu đề Banha Varo. Đúng rồi. Em sẽ hướng dẫn bà con đọc về cái Pali này. Rồi anh Kiên dán qua giùm em. Giờ cái bản dịch Việt của Hòa Thượng Tịnh Sự mình Phan hãy đọc ha. Mình sẽ đọc cái bản dịch của Sư Giác Giới ha. Mình đọc được cái bản dịch của Sư Giác Giới là mình đọc được cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ anh vào cái mà bộ vị trí ha, tập 1 á, đoạn 484. Dạ, anh vào cái đoạn 484 cho đến cái đoạn 486. Cái đoạn 484 này đến cái đoạn 486 này nó sẽ là tương đương với cái bản Thái á. Dạ. Cái đoạn kinh văn này nè là dịch ra từ đoạn kinh văn của Thái. Dạ. Từ số mấy? 484 cho đến 486 anh chị. Rồi. Dạ. Tại vì 487 thì nó qua cảnh viên anh. À, mấy ngày hôm trước á, là mình đã học về câu yếu chi, là có 7 câu yếu chi. Mình đã học về cái nội dung chi pháp. Bây giờ bà con có quên thì cứ mở nghe lại ha. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi anh Kỳ. Dạ rồi. Bây giờ ha, anh Kiên sẽ nhìn vô cái đoạn là 401, cả nhà nhìn vô cái đoạn 401 ha. Anh Kiên sẽ nghe em đọc cái đoạn này nè. Cú xá lô tham mô, cú xá lá xá tham má xá, hê tú bách chá dê ná bách chá vô. Rồi anh Kiên cắt cái đoạn đi, anh Kiên thảy ở bên tay trái giùm em đi, em phân tích câu đó. Dạ, đó. Cái đoạn là 401, anh cắt giùm em cái chỗ mà cú xá lô tham mô, cú xá lá xá tham má xá, hê tú bát chá về ná bát chá vô ở trên đầu anh kia. Cắt cho bên này được không? Chờ chờ Được chút anh, được anh, dạ được, bên nào cũng được hết. Dạ. Em chỉ cần câu đó, em phân tích câu á. Dạ. Em đọc lại cả nhà nghe ha. Đúng anh kia, ở trên đầu 401 á, chỉ có một cái đoạn. Đúng rồi, một cái đoạn đó thôi, mình phân tích câu anh ha. Khi mình đọc á là mình sẽ phát âm từng chữ, ví dụ như là cú xá lô tham mô, cú xá lá xá tham má xá, hê tú bát chá dê ná bát chá vô. Nhưng á, đọc là phát âm từng chữ, nhưng mà đón cái đoạn văn, cái đoạn cái câu văn này nè, là mình phải biết cách chia cú xá lô tham mô nó là a. Rồi anh Kiên vẽ cho mà em nó a đi anh Kiên. Là một cụm á, lúc đó mình phải nhìn theo cụm cú xá lô tham mô nó là a. Rồi bắt đầu tiếp theo cụm thứ hai nè, nhìn theo cái cụm thứ hai nè, cú xá lá xá tham má xá. Bà con thấy ô với á không? Sau này nó sẽ ô với á, ô á, ô á. Cú xá lô tham mô, cú xá lá xá tham má xá. Rồi đó là b. Rồi bây giờ á, hê tú bát chá dê ná, hê tú bát chá dê ná. Sau này á, nếu mà là trưởng viên hay là cảnh viên thì lúc đó nó sẽ thay thế cái từ gọi là hê tú á, mình sẽ lấy chữ bát chá dê ná. Anh Kiên đừng lấy chữ bát chá vô. Dạ, mình chỉ lấy được hê tú bát chá dê ná thôi. Mình đang phân tích câu á. Ví dụ như sau này 1/52 viên á, nếu mà mình có thay thế cái từ á thì lúc đó mình bỏ chữ hê tú ra, mình chỉ lấy là bát chá dê ná, nó cứ dê ná dê ná dê ná như vậy. Lúc này á, hê tú bát chá dê ná nó là nhân duyên. Rồi nhân duyên anh ghi giùm em rõ ràng là chữ nhân duyên luôn kia. Dạ, nhân duyên, nhân duyên nha. Rồi bây giờ cái chữ cuối cùng nè, để ý cái chữ cuối cùng á là bát chá vô, bát chá vô, bát chá vô, nó chính là cái mũi tên. Dạ, và nó cũng chính là trợ. Hòa thượng Tịnh Sự á, dịch cái bản dịch của ngài á là ngài cho cái từ là làm viên, như vậy là làm viên anh Kiên. Trợ là làm viên đó, mở một ra ghi giùm em làm viên. Dạ. Bên cái bản dịch của Hòa thượng Tịnh Sự á, là làm viên, còn bên bản dịch của Sư Giác Giới á, là trợ, là mũi tên anh ha. Như vậy bây giờ mình lập công thức á, là phía trên anh Kiên anh ghi a chỉ mũi tên ra b, a chỉ mũi tên ra b bằng nhân duyên, đóng khung lại. Rồi như vậy sau này mình học á, cái mô thức nó sẽ là vậy anh Kiên ha. Như vậy là mình nhìn vô cái đoạn văn Pali á, cố gắng lấy dùm sao giống như á, là cú xá lô thăm mô, nó là vế A. Rồi sau đó cú xá lá xá thăm má xá, đó là vế B. Rồi hê tú bá trái dê ná, cái đó là nói lên cái duyên gì đó, 1/52 duyên đó. Rồi á, bá trái vô á, là trợ A trợ B bằng nhân duyên. Tiếp ý em nói không tiên? Được không? Dạ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là mình đang học cái Pali, mình đang đọc cái Pali á, mình phải nhìn vô cái phương pháp mà em đưa ra nãy giờ đó. Rồi mấy ngày trước á mình đã học cái mặt chi pháp. Bây giờ á cái A nó chính là năng duyên. Anh Kiên viết chữ A dưới giùm em, năng duyên. NV đi anh, là bà con tự hiểu. Năng duyên. B á là sở duyên. Rồi, như vậy lúc này nhân duyên là gì, sở duyên là gì, bà con tự tính anh Kiên ha. Bà con tự tính tại vì mấy ngày trước mình đã học rồi. Nhưng mà bây giờ á mình đi gọi là phân tích câu. Bây giờ anh ghi ở dưới, anh Kiên ghi giùm em phân tích câu ở dưới anh. Phân tích câu. Phân tích câu. Có phải là cái đoạn mà 401 là cú xá lô tham mô, cú xá lá xá tham má xá, hê tú bát chá về ná bát chá vô. Mình phân tích câu này nè. Bây giờ cú xá lô tham mô, cú xá lô tham mô a đó, cái a lúc này á nó gọi là câu chủ từ. Anh Kiên ghi giùm em câu chủ từ. Câu chủ từ mình nhìn lên trên ha, mình biết nó là câu chủ từ ha. Rồi á cái mà cú xá lá xá thăm má xá đó là B á. B á nó là câu liên hệ. Câu liên hệ. Rồi á hê tú bát chá dê ná, hê tú bát chá dê ná là lúc đó là câu chế tác. Cái nhân duyên á, cái câu đó đó là câu chế tác. Cái câu chế tác này nè, một hồi em sẽ giải thích câu chủ từ, một hồi em giải thích câu liên hệ, một hồi em sẽ giải thích câu chế tác, một hồi em giải thích. Mình đang học cái mô thức, mình học một để mà mình sau này mình triển khai 52 duyên luôn đó anh Kim. Dạ. Rồi câu chế tác anh ha. Rồi cái chữ mà bách trái vô, bách trái vô là trợ á, trợ á. Dạ, bách trái vô là trợ á. Nó là câu thực từ. Từ lạ không, câu thực từ Thuật hả? thuật. Dạ anh, thuật á, thuật câu thuật, đúng rồi, từ. Rồi nha, anh đợi em xíu nha. Bây giờ cái A là cú xá lô thăm mô á, A nó là câu chủ từ, lúc này nó nói lên ý nghĩa của năng duyên. Rồi anh Kiên hai chấm, nói lên ý nghĩa, nói lên ý nghĩa chi pháp của năng duyên. Chi pháp của năng duyên. Rồi á cái B á là câu liên hệ á, là cú xá lá xá thăm má xá đó là câu liên hệ á, nói lên cái ý nghĩa chi pháp của sở duyên. À như vậy á, cái A là cái là tạo tác, cái B là cái bị tạo tác anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái chỗ mà hê tú bát chá dê ná đó là nhân duyên á, là lúc đó là câu chế tác á. Cái câu chế tác này nó có nghĩa là ý nghĩa là phối hợp. Anh Kiên ghi giùm em rõ luôn, không không? Đừng à, đúng rồi. Phối hợp. Nhưng mà phối hợp này nó có hai cách, một cái là phối hợp tấu hợp, một cách đó là phối hợp hiệp lực duyên. Hai cách nha anh. Cái phối hợp này nó có hai cách. Phối hợp tấu hợp duyên, phối hợp tấu hợp hiệp lực. Nhớ nha, cái chỗ mà gọi là năng duyên á, cái chỗ mà năng duyên á anh Kiên, năng duyên á, ông bên em xin lỗi, cái nhân duyên á, cái mà gọi là câu chế tác á, cái câu mà chế tác á, đúng rồi, nó là ý nghĩa phối hợp, mà phối hợp tấu hợp và phối hợp hiệp lực. Nhưng mà trong trường hợp câu yếu chi này nè, mình chỉ lấy là phối hợp tấu hợp thôi. phân tròn giùm em, phối hợp, tấu hợp. Rồi. Dạ đúng rồi. Như vậy á, cái câu chế tác anh Kiên là nổi lên công thức 2 đúng không? Ừ. Công thức 2 tấu hợp. Dạ. Còn á, nếu mà câu chế tác á, mà nó nói về hiệp lực á, là lúc đó mình đưa chi pháp tổng của năng duyên và sở duyên, năng duyên và sở duyên của cái gọi là nhân duyên, thì lúc đó mình mới gọi là phối hợp hiệp lực. Như vậy tấu hợp là sắp tha gá, mà hiệp lực là gá tá na. Nhớ dùm em hai từ này ha. Tấu hợp á, là sắp tha gá. Sắp tha gá, anh Kiên thấy chữ sắp tha gá không? Ông đây không có đâu. Rồi bây giờ á, phối hợp hiệp lực là Gattana, nhớ dùm em hai chữ đó để sau này mình đọc vô cái bản Pali á, mình sẽ biết lúc đó Đức Thế Tôn đang nói cái trường hợp nào. Rồi, cái mũi tên đó là chợ á, là Bát Chế Vô á, chợ á, là câu thực từ. Câu thực từ cái ý nghĩa của nó là gì? Nói đến cái tính vô ngã. Nói lên cái pháp vô ngã. Cái pháp danh cái pháp pháp vô ngã. Câu thực từ nói lên cái pháp vô ngã. Như như vậy cái chữ Bát Chế Vô á là nó đang nói đến cái câu thực từ, mà câu thực từ này nó nói là cái pháp vô ngã là sao? A tác động vô cho B, có nghĩa là A trợ B, nó được gọi là nhân duyên, lúc này gọi là cái pháp vô ngã. Em ví dụ trong tâm đại thiện thứ nhất nó có là ba nhân: vô tham, vô sân, vô si. Nó tác động vô tâm và những tâm sở còn lại. Một cái là năng duyên, một cái còn cái là sở duyên. Như vậy là A tác động B, có phải là cái tính vô ngã không? Ừ. Dạ. Như vậy là anh Kiên hiểu chỗ này rồi ha. Hiểu. Dạ. Rồi bây giờ cái phân tích câu này nè. Một hồi là em sẽ cho đọc sách. Còn bây giờ mình sẽ quay trở lại là mình nhìn vô cái đoạn Pali Kiên ha. Quay qua cái Pali cho em đi, mở rộng lên để em đọc. Em đọc cái phần Pali em Kiên chở chữ to lên. Như vậy là đoạn 401, đoạn 402, đoạn 403. 401 nó sẽ có 3 câu yếu chi. Bây giờ câu yếu chi 1, 2, 3. Đoạn 402 á, câu yếu chi 3, 4, 5, 6. Rồi cái câu yếu chi đoạn mà 403 là câu yếu chi 7. Câu yếu chi 7. Rồi rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ like giùm em 7 câu yếu chi ha. Dạ. Câu yếu chi 1 á, là Kusalo Thammo Kusalasa Thammasa Hetu Paccaye Na Paccayo. Anh để phía trên đầu nó là số 1. Anh like nó xong rồi anh để số 1. Kusalo Thammo. À, viết đỏ được mà. Bút đỏ đi anh ha. Kusalo Thammo Kusalasa Thammasa Hetu Paccaye Na Paccayo. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ mình đừng nhìn câu phụ nha, mình sẽ đi cái câu yếu chi 2 á là cú xá lô thăm mô. Anh Kiên like giùm em đi. Cú xá lô thăm mô. Áp gia cách tát xá thăm má xá hê tú bách chá dê ná bách chá vô. Câu yếu chi 2 anh Kiên phanh tròn giùm em câu yếu chi 2. Cú xá lô thăm mô. Áp gia cách tát xá thăm má xá hê tú bách chá dê ná bách chá vô. Anh Kiên có thấy chữ O với Á không anh Kiên? Ừ. Dạ. Cái vế A là O. Cái vế A là O. Mà cái vế B nó là Á. Nhớ giùm em vậy là được rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua câu phụ số 3. Câu chính số 3. Câu chỉ số 3. Anh Kiên cho em số 3. Cú xa lô thăm mô. Lúc này kết hợp hai câu lại nè. Cú xa lô thăm mô. Cú xa lá xá chá. Áp gia ca ta sa cha tham ma sa he tu bát cha về ná bát cha vô. Câu chi ba, anh đọc lại câu chi ba nha. Cú sa lô tham mô cú sa la sa cha áp gia ca ta sa cha tham ma sa he tu bát cha về ná bát cha vô. Anh anh Kiên có thấy cái chữ với B á, cái với B nha, cái với A là cú xá lô thâm mô là với A rồi đúng không? Bây giờ cái với B nó sẽ có là chá chá đó anh, một cái là cú cú xá lá xá chá, rồi áp gia ca tá xá chá, thiện và bố ký đó anh, thiện và bố ký đó. Dạ rồi bây giờ mình qua câu yếu chi số 4 là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên, thì lúc này mình thêm cái chữ A đầu, a cu xá lô tham mô, a cu xá lá xá tham má xá, hê tú bách chá về ná bách chá vô. Dạ mình cũng cũng chia câu vậy, a b rồi sau đó là nhân viên rồi chỉ mũi tên ra, cứ nhớ cái mà em phân tích câu á, a cu xá lô tham mô, a cu xá lá xá tham má xá, hê tú bát chá về ná bát chá vô. Dạ pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân viên. Rồi qua câu yếu chi 5, bây giờ pháp bất thiện trợ pháp bố ký bằng nhân viên. Dạ a cu xá lô tham mô, áp gia cá tá xá tham má xá, hê tú bát chá về ná bát chá vô. Dạ câu yếu chi 5 á là pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Lúc này á là ba nhân bất thiện, tham sân si, sở hữu tham sở hữu sân sở hữu si, nó trợ vô cho 17 sắc tâm á, là sắc tâm của nó chính là áp gia ca tá xá tham má xá đó. Dạ rồi bây giờ câu yếu chi 6 là kết hợp của câu yếu chi 4 và câu yếu chi 5. A cu xá lô tham mô, đó là cái vế A. Còn vế B nè, bất thiện và vô ký nè. A cu xá lá xá chá, áp gia ca tá xá chá, đó là bất thiện và vô ký á. Thâm má xá, hê tú bát chá dê, ná bát chá vô. Em sẽ đọc lại ha. A cu xá lô tham mô, a cu xá lá xá chá, áp gia cá tá xá chá tham má xá, hê tú bát chá về ná bát chá vô. Như vậy là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên. Chi pháp là gì? Chi pháp á là sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân, trợ cho 12 tâm bất thiện và 17 sắc tâm bất thiện bằng nhân duyên. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái câu yếu chi số 7. Áp gia cát tô tham mô, áp gia cát tá xá tham má xá, hê tú bát chá về ná bát chá vô, là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Dạ. Như vậy á, là hồi nãy giờ là mình tìm ra được 7 câu yếu chi. Bây giờ mình dịch cái tiếng Việt anh ha. Nhìn xuống cái phần yếu chi Banh Háo Varô. Rồi bây giờ anh Kiên like giùm em cái 7 câu yếu chi của tiếng Việt ha. Câu phụ không like. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Rồi anh Kiên dùng viết đỏ đánh câu yếu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi sau các câu đó đều có chữ tức là, anh Kiên phanh viết đỏ giùm em đi. Tức là anh phanh cho nó hiện ra cái câu phụ. Như vậy là mình sẽ có những câu phụ ha. Phanh tròn được không Kiên? Em không thích gạch, em thích phanh tròn để nó hiện lên. Đúng. Đúng. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bà con để ý câu phụ nè, câu ý chi 1 nó sẽ câu phụ, là lúc đó cái công thức cũng giống là A trợ cho B bằng nhân viên A chỉ mũi tên vô B bằng nhân viên. Bây giờ anh sẽ thấy nè, các nhân thiện trợ các quẩn tương ưng bằng nhân viên. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Cái đầu câu á, cái câu câu chính thức của nó là T trợ T bằng nhân viên, có nghĩa là đang nói thiện trợ thiện bằng nhân viên. Nhưng mà lúc này người ta sẽ nói kỹ hơn, cái câu phụ nó sẽ nói kỹ hơn, các nhân thiện trợ các quẩn tương ưng bằng nhân viên. Bây giờ A B chi pháp nè, các nhân thiện có phải là sở hữu vô tham, vô sân với vô si không? Yep, trợ các quẩn tương ưng, các quẩn tương ưng lúc này nó chính nó là 37 tâm thiện và 38 sở hữu hợp. Kịp không anh? Kịp không? Dạ. Rồi câu ý chi 2 nè, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, tức là các nhân thiện trợ các quẩn, các nhân thiện trợ các sắc tâm bằng nhân duyên. Các nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si, trợ 17 sắc tâm thiện bằng nhân duyên. Và câu ý chi 3, nó là cái tổng của 1 và 2 đó. Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên, tức là các nhân thiện trợ cho các quẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Các nhân thiện nó chính nó là vô tham, vô sân và trí, trợ cho 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp và 15 sắc tâm thiện. Rồi câu ý chi 4, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên, các nhân bất thiện trợ cho các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Các nhân bất thiện là sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân, trợ cho 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp. Rồi pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, các nhân bất thiện trợ cho các sắc tâm bằng nhân duyên. Các nhân bất thiện, các nhân bất thiện là sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân, trợ cho 17 sắc tâm bất thiện bằng nhân duyên. Câu ý chi 6, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên, các nhân bất thiện trợ các quẩn tương ưng và các sắc tâm bằng nhân duyên. Các nhân bất thiện là sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân, trợ cho 12 cái tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp và 17 sắc tâm bất thiện. À, mấy anh kịp chỗ này không vậy? Kịp chung. Kịp chung. Dạ rồi, có nghĩa là với cách đọc của em hồi nãy là mình phải là tìm hiểu những bài hôm trước á, tìm ra cái chi pháp á anh. Rồi trong mà câu ý chi 7 nè, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, là VK trợ cho VK bằng nhân duyên đó. Thì lúc này câu phụ nó tới hai câu đó anh. Dạ. Rồi bây giờ anh dùng cái viết xanh đi, anh tách nó ra hai câu giùm em. Dạ. Rồi bây giờ câu phụ ha, câu phụ anh ghi là câu phụ ở chỗ mà tức là ghi câu phụ một, câu phụ một đúng rồi, đó là câu phụ một đó. Rồi xuống những dòng mình sẽ thấy chấm phẩy trong sát na tái tục đó, đó là câu phụ hai đó. Nó tới là hai câu, nó ghép lại thành câu chữ bảy đó. Như vậy câu phụ một, tôi mời cô Phượng đọc giùm con cái tên tiếng Việt. Tức là các nhân vô ký quả, vô ký tốn, trợ các ẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Dạ, câu phụ, câu ý chi 2. Dạ, câu phụ 2 luôn. Câu phụ 2, trong sát na tái tục, các nhân vô ký quả, trợ các ẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng nhân duyên. Dạ. Dạ rồi, cái chi pháp á, thì bà con cứ phân lại cái mấy bữa hôm trước á, rồi mình nghe lại mình tìm cái mặt chi pháp giùm em ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại trên cái Pali ha. Dạ. Chị Loan, nãy giờ chị Loan hiểu chị Loan? Dạ kịp Trung ơi. Dạ. Còn ví dụ như Bali chị đọc không kịp á, thì một hồi mở lên cái băng của ngài Goenka á, chị nghe dò theo. Dạ, hồi cho cái số phút và dò theo. Dạ. Rồi bây giờ câu phụ 1 ha. Em sẽ đọc cái câu phụ 1 ha. Câu yếu chi với câu yếu chi 1 mà em sẽ đọc cái câu phụ 1. Kusala he tú. Kusala he tú. Mình cũng phân ra là A chị ha. Dạ. Sambayuta kanang. Khanthanang. He tú bacha ye na bacha yo. Phân tích câu nè, A, B. Rồi xong đó là tới nhân viên, rồi chỉ mũi tên. Mình phải nhìn ra cái cụm vậy đó, mình mới tính được. A là gì nè? Kusala, Kusala he tú là các nhân thiện đó, là A đó. Rồi B nè. Sambayutta kanang, khantha năng là B đó. Anh chuyên cho cái màu khác để cho bà con phân biệt ra B. Sambayutta, yeah. Sambayutta kanang, Sambayutta, Sambayutta kanang, khantha năng. Rồi cái đó là B đó ha. Rồi nhân viên nè. He tú bát chá dê ná. He tú bát chá dê ná. Rồi chợ nè. Bát chá vô. Lúc nào cái chữ chợ nó nằm ở cuối câu hết á. Như vậy là các quẩn tương ưng á, nó chính là B á, là Sambayutta kanang khantha năng. Chữ khantha là quẩn á anh. Quẩn tương ưng á. Sambayutta kanang á là tương ưng á anh. Anh Kiên kịp chỗ này không? Minh Kiên kịp kịp Trung. Anh nhớ nha, em không học Bali á, em không có học ngữ pháp Bali á, nhưng mà tại sao em đọc này được là tại vì em nghe ngài Goenka đọc viết em quen. Bà con cũng tập vậy đi. Dạ. Rồi ví dụ như sau này muốn học văn phạm thì cái vấn đề văn phạm nó riêng ra. Dạ. Còn bây giờ là mình cứ nghe, mình dò theo. Mình chỉ cần nghe, dò theo, đọc được Bali, rồi mình tìm được cái mặt chi pháp nó nằm ẩn trong đó, rồi mình áp lên cái bản niêu ra vấn đề. Chứ lúc này bà con mắc 10 năm mà đi học mà ngữ pháp Bali này nọ là bà con tiêu. Dạ. Còn nếu có duyên học Bali thì cứ học. Dạ. Còn bây giờ là mình chỉ đặt nặng trọng tâm đó là đọc đúng và dịch được và tìm được cái mặt chi pháp. Rồi bây giờ mình qua cái câu phụ ý chi 2 nữa ha. Kusala he tú. Dạ. Kusala he tú đó là các nhân thiện đó. Dạ. Là vô tham, vô sân, với trí. Dạ. Cái đoạn đó đó, Kusala he tú á, là lúc đó ám chỉ cho vô tham, vô sân, với trí. Dạ. Rồi, Chitta Samuttha Na Năng Rupa Năng, đó là B đó. Dạ. Đó là sắc tâm á. Sắc tâm á. 17 sắc tâm á. 17 sắc tâm thiện đó. Gọi là sắc tâm á. Chitta, chitta, samutha, na năng, rupa năng. Yeah. Rồi, he tú bacha ye ná, he tú bacha ye ná là nhân viên, bacha vô là chợ. Rồi câu yếu chi ba mà phụ ha, nó sẽ là kusala he tú, kusala he tú, đó là A ha. Bây giờ B nè. Sambayutta kanang, Sambayutta kanang, khantha năng. Chitta sammutha na nan cha. Dạ. Cúp đó là B á, B nó là cái gì nè? Sambayutta kanang, khantha năng. Chitta sammutha na nan cha. Rupa năng. Các quẩn tương ưng và các sắc tâm. Cái đoạn đó đó, nó là các quẩn tương ưng và sắc tâm, là lúc này các uẩn tương ưng nó chính là 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp và 17 sắc tâm thiện. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp trung. Dạ. Hê tú bát trái dê ná là nhân duyên. Anh Kiên nhớ cái chữ mà bát trái dê ná, sau này á qua các duyên khác nó cũng có là bát trái dê ná anh Kiên. Nó chỉ thay đổi chữ hê tú thôi anh Kiên. Đúng rồi. Còn cái chữ chợ nó sẽ là bát trái vô. Dạ. Bát trái vô. Rồi mình qua câu phụ của câu yếu chi 4 anh ha. Câu phụ của yếu chi 4. A cu sa la hê tú. Lúc này nó gọi là các nhân bất thiện là sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân. A cu sa la hê tú. Sambhayutaka năng khanh tha năng. Dạ. Như vậy là các uẩn ha anh ha, các uẩn trợ cho các uẩn tương ưng á, các nhân bất thiện trợ cho các uẩn tương ưng. Chữ Sambhayutaka năng khanh tha năng, các uẩn tương ưng lúc này nó ám chỉ cho 12 tâm bất thiện và 27 sở hợp, 13 tự tha và 14 tâm sở bất thiện, là 27 ha, 27 tâm sở. Rồi hê tú bát chá dê ná bát chá vô. Rồi câu phụ của yếu chi 5, a cu sa la hê tú, a cu sa la hê tú, a cu sa la hê tú. Các nhân bất thiện, bây giờ sắc tâm bất thiện nè, sắc tâm á, sắc tâm á là b là citta samutha na năng rupa năng, citta samutha na năng rupa năng, citta samutha na năng rupa năng. Hê tú bát chá dê ná bát chá vô. Em đọc có sai á thì sau này cả nhà nhớ sửa nha, cứ nghe theo ngày của Vinh ca rồi mình sửa. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu chi 6. A cu sa la hê tú sambhayuta ca năng khan tha năng citta sammutha na năng chát rupa năng hê tú bát chá dê ná bát chá vô. Dạ. Qua câu phụ của yếu chi 7. Câu 1 anh ha, nó có 1 2 á. Anh Kiên cho em cái 1, 2 đi anh Kiên. Cái chỗ mà quý ba cá là 1 ha. Rồi bát tí sanh thí á. Bát tí sanh thí á. Dạ. Rồi. Câu yếu chi 7 á. Nó công phụ á là quý ba ca gia ca ta ký rí gia gia ca ta hê tú. Dạ. Kiên like dùm em cái đoạn đó. Chữ quý bà cá đó, quý bà cá là quả, mà áp gia cá ta là vô ký quả, ký rí gia là tố, ký rí gia là tố, mà áp gia cá ta là vô ký tố, như vậy là vô ký quả, vô ký tố đó, nhưng mà phía sau nó có chữ hê tú, như vậy là các nhân vô ký quả và vô ký tố, dạ. Cái đoạn đó là quý bà cá. Yakata kiriya yakata hê tú, các nhân vô ký quả và vô ký tố. Rồi qua câu b ha. Sambhayuta ka năng khan tha năng citta samutha na năng cha rupa năng. Dạ. Các uẩn tương ưng và sắc tâm. Dạ. Các uẩn tương ưng và sắc tâm sở sanh. Dạ. Các uẩn tương ưng và sắc tâm sở sanh nó chính là câu b ha. Dạ. Hê tú bát chá dê ná bát chá vô. Rồi mình qua câu yếu chi 7 mà câu phụ 2 ha. Bát thí sanh thí kha nê, chữ kha ná kha ná kha ná kha nê, trong sát na tâm tái tục á, cái chữ đó là trong sát na tâm tái tục. Bát thí sanh thí khane. Bát tí sanh thí khane là trong sát na, trong sát na tái tục. Quý ba cá gia kata hê tú, mình thấy chữ quý ba cá nè, rồi quý ba cá nè, áp gia kata nè, quý ba cá, quý ba ca gia kata, nó chính là vô ký quả, vô ký quả. Như vậy dịch ra là trong sát na tái tục các nhân vô ký quả, đó là với A đó. Với B nè, samba yuta ka năng khan tha năng ca tát ta chá ru ba năng hê tú bát chá dê ná bát chá vô. Dạ, sáng chưa anh Kiên? Rồi. Khó không Kiên? Không, cái này ok. Anh biết sao không? Hiểu được chi pháp á, nhìn vô cái này nó dễ là phân tích câu của em á. Ừ. Dạ. Rồi như vậy là em đã hướng dẫn xong về cái phần Pali rồi đó. Rồi bây giờ muốn nghe á, thì anh Kiên vô YouTube giùm em đi. Vô cái mà có của ngài của anh ca anh Kiên. Dạ, giờ mà Trung kêu anh Kiên đọc lại, anh Kiên đọc lại được á, cho Trung. Được không anh Kiên? Không có đâu. Học biết rồi quen thôi. Dạ. Rồi anh Kiên vô cái mà của ngài cô Inca anh Kiên. Hôm trước em gửi cái mà bắt tha ná đó. Dạ. Dạ đúng rồi, bây giờ anh vô cái bà con thấy cái file nè ha. Rồi bà con vô cái phút á là 1 phút 27. 1 phút 27 giây. Rồi thử anh Kiên mở cho bà con, rồi anh Kiên dở qua cái Pali rồi bà con dò theo được không ha. Nó hơi nhỏ anh Kiên. Ok. 1 phút 27. Kuzalaihedu Chitta samuddhana nangirupa nangirhetu vajjaya inapajjaya kusala dhamma kusala zhajaya bhyagata zhajaya dhamma zhajaya vajjaya inapajjaya. Anh trở lại phút 1:27 đi. Kusala hedu zambayuddhaka nangandana chitta samuddhana nangirupa. Nó ngay ở phút 1:27 luôn anh. Nghe nghe có rõ không? Patthana Pali Teka Patthana Panayaru Pachaya Luluman Vivangu Hedu Pachaya. Nó được rồi, bắt đầu dò theo đi anh. Kusalu Dhammo Kusalasya Dhammasya Hedu Pachaya Napachaya Kusala Hedu Sampayuttakanan Gandhanan Hedu Pachaya Napachaya Kusalu Dhammo Abhyagatasya Dhammasya Hedu Pachaya Napachaya Kusala hedu chitta samuddhana nangirupa nangirhetu vajjaya inapajjaya kusala dhamma kusala zhajaya abhyagata zhajaya dhamma zhajaya vajjaya inapajjaya kusala hedu sampayuttakanan gandhanan chitta samuddhana nangirupa nangirhetu vajjaya inapajjaya hai kusala dhamma hai kusala zadhamma zaidu bhajjaya inabhajjaya hai kusala hedu sampayuttaka nangandhanang hedu bhajjaya inabhajjaya hai kusala dhamma abhyagata zadhamma zaidu bhajjaya inabhajjaya hai kusala hedu chitta samuddhana nangirupanang hedu bhajjaya inabhajjaya hai kusala dhamma hai kusala zachai abhyagata zachai dhamma zaidu hedu bhajjaya inabhajjaya hai kusala hedu sampayuddhakanam gandhanam chitta samuddhananam jarupanam hedu bhajjaya inabhajjaya abhyagato dhammo abhyagatasya dhammasya hedu bhajjaya inabhajjaya vipakabhyagata kiriyabhyagata hedu sampayuddhakanam gandhanam chitta samuddhananam jarupanam hedu bhajjaya inabhajjaya patissandhighane vipakabhyagata hetu sampayuttakanam gandhanam ghatatta charupanam Dạ, dạ được rồi anh. Dạ, như vậy là cả nhà cứ mở lên rồi dò theo ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, cái đoạn 401, 402, 403 đó mình đọc Pali được rồi nè, mình dịch tiếng Việt được rồi nè, mình tìm hiểu được cái gọi là cái mặt chi pháp được rồi nè. Bây giờ là phải kết hợp đọc với bản đồ nữa. Nhưng mà trước khi kết hợp đọc bản đồ á, thì cái đoạn Pali đó mình sẽ có được một cái từ điển á, cái từ điển để mà tra nè. Bây giờ á, cái đoạn 401, 402, 403 mình tra từ điển ha. Anh Kiên mở cái mà bộ bộ vị trí mà quyển 1 vô cái trang của chú Bình đi anh Kiên. Dạ. Cái phía sau quyển sách nó sẽ có cái từ điển Pali Việt. À, bà con học với em á, đa số em đưa cái phương pháp rồi bà con lấy cái phương pháp đó rồi bà con tự khai thác ha. Bộ vị trí mà anh Kiên. Dạ, nó là bộ vị trí anh Kiên. Đúng rồi, anh vô đó đúng rồi anh Kiên, vô cái chỗ mà thắng pháp anh Kiên. Để coi cái bộ. Đúng rồi, vô bộ vị trí rồi. Muốn cái nào tâm đúng đề rồi, hay là mục lục. Anh vô tâm đề vị trí anh Kiên. Tập 1 á. Bây giờ anh sẽ kéo lên mục lục, anh coi cái phía dưới nó sẽ có từ điển Pali nè. Chích cứu từ điển hả Trung? Đúng rồi anh. 676 anh Kiên. Đúng rồi. Như vậy là cái bản dịch, cái nếu mà mấy anh mà có cái quyển của Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì phía sau nó không có từ điển. Còn nếu mà mấy anh có được cái quyển giống như của Sư Giác Giới này, em đưa lên anh thấy không? Dạ, là phía sau nó có từ điển. Nó là anh Kiên đưa lên, bà con thấy từ điển chưa? Rồi, thấy rồi. Dạ, rồi bây giờ mình thử một số thao tác anh Kiên ha. Cái mà đoạn 401, mình qua cái đoạn 401 mình hồi nãy anh ha. Dạ. Cái này hơi khó à, để tôi vặn cái kia ra mới được. Dạ anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ á anh, mình sẽ thử lấy cái từ mà Sambhajjhuta. Dạ, mình dò chữ Sambhajjhuta. Nó nằm ở câu 401 á. Giả sử bây giờ mình tìm cái chữ mà Sambhajjhuta Kanang đi ha. Đó. Rồi, bây giờ em muốn biết tiếng Việt nó là anh Kiên thử cách nào để mà mình tìm được tiếng Việt nó không? Đúng vỡ này. Mới mở dạ. Ra rồi mình viết Sambha vô cho sao giờ. Dạ, vậy đi. Sambhajjhuta. Nó hiện lên anh Kiên. Tương ưng tâm đó. Dạ. Rồi nó có nhiều lắm đó. Rồi chữ của Sambha Yuta. À bây giờ mình tìm chữ Sambha thôi. Sambha Yuta Kanang. Tương ưng nè. Đúng rồi. Nó. Sambha Yuta. Sambha Yuta là 475. Nếu mà cái mà sao của Sư Giác Giới 475 á, nó chính là cái đầu của đoạn tiếng Việt á. Dạ. Dạ. Anh Kiên để ý nè, cái chữ Sambhajjhuta nè, Sambhajjhuta nè, Sambhajjhuta có nghĩa là gì? Tương ưng thì mình đưa qua đây. Sambhajjhuta ka năng than tha năng á là uẩn tương ưng anh. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình thử mình tìm một từ nữa ha. Chitta, chitta. Ở trong đó nó có chữ chitta samutha na năng. Đúng rồi. Qua từ điển mình dò coi. Sở y tâm. Đúng rồi, sở y tâm nó chính là sắc tâm á anh. Anh bấm lên nó sở tự lên màu vậy đó hả anh Kim? Thì mình control F đó là mình tìm cái chữ đó. Rồi. Thì mình viết cái chữ gì vô thì mình nếu mình mà có chữ chí tá không là nó đi cho điên luôn á. Nó có 8 chữ nè thấy không? Nó có 8 số nè. Dạ dạ. Đó. Nó vậy đó. Dạ rồi, để em thử thêm một cái chữ nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái mà cái đoạn 403 đi anh Kiên. Dạ. Vi ba bi giác cá tà nè, thử coi coi có không nha. Dạ có. Dạ. Mình có. Đó, vô ký quả. Đúng rồi, vô ký quả. Được đúng anh Kiên? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình thử tìm cái đoạn 403 cái chữ mà phát tí sanh thí khane anh. Cái chữ bát tí sanh thí khane nó kế chỗ bát tái tái tục á hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh tìm trong từ điển có không bà con? Tìm đừng có tìm nguyên chữ nha, thường thường mình có chừng một nửa rồi mình tìm thôi, tại vì nó nhiều khi nó chia ra khó khó lắm, nó có nhiều chữ. Cái đuôi á là nó chia ngữ pháp rồi, sát na tái tục vô nhân. Dạ dạ đúng rồi. Không anh, mình lấy cái đầu thôi anh, đừng có lấy chữ ái tục sinh nè. Đúng rồi. Ta siết khana. Dạ đúng rồi. Tại vì nếu mà mình lấy nguyên chữ là khane đó thì nó không có tìm ra. Mình thường thường mà mình muốn tìm trên internet á, mình tìm một nửa thôi, mình tìm tới cái chữ khá này thôi. Yeah. Tại vì nó chia ra mà mình để chữ e này vô là nó đi luôn. Dạ. Em đâu có cần tìm. Em tìm anh thôi chứ tìm nó làm chi. Rồi bây giờ anh Kiên thóp ra cái trang của chú Bình đi, rồi khác thóp ra cái trang Bali đi, trở lại cái bảng của mình rồi nè. Nãy mình học 7 phút nữa là mình nghỉ ha. Dạ rồi. Cái chú Bình cắt bỏ chú Bình đi. Rồi cái đó đi anh ha. Rồi bây giờ anh Kiên kéo qua cái hồi nãy em nói là câu chữ từ, câu liên hệ, câu chế tác, câu thực từ anh ha. Dạ, mấy cái chữ này em lấy đâu ra nè? Em lấy từ cái bản dịch của ngài Passado á, là của ngài Sathamma Chotika. Cái giáo trình của ngài Sathamma Chotika ở Thái Lan đó mà được dịch ra tiếng Việt đó. Bây giờ anh Kiên á phải vô cái trang Việt Theravada cho em. Nó không có trong cuốn cao lý siêu siêu lý cao học hả Trung? Dạ nó trong không có trong đó anh. Dạ. Anh vô cái Việt Theravada đi, em chỉ cho cái bộ giáo trình. Ồ, của sư Sáng Nhiên hả? Đúng rồi anh. Rồi anh vô cái sách thử là sư sách của Sáng Nhiên. Dạ. Rồi anh tìm giùm em á Đại Pháp Thú á. Anh thấy không? 1 2 3 4 5 rồi tải về cho em hết 5 cái đó đi. Đại Pháp Thú, Đại Pháp Thú á. Tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5. Như vậy á là cái giáo trình mà dạy về phần cao học của ngài Sathamma Chotika là có 5 quyển. Ai có nền tảng rồi hãy đọc, còn bà con sơ cơ á, là phải đợi em một thời gian em hướng dẫn cho bà con mới biết cách đọc 5 cái quyển sách này. Dạ. Còn nếu mà mở ra là coi như là đóng sách lại đi ngủ. Thà ngủ là sướng hơn đọc á. À, em sẽ chỉ cho cái cách mà để mà đọc về cái Đại Pháp Thú này ha. 1, 2, 3, 4, 5. Đọc 5 quyển này phải kết hợp với cái Bali và với cái bản dịch tiếng Việt. Dạ. Chứ nếu mà mình đọc, ví dụ như em mở ra nè, em đọc nè. Đóng sách lại luôn, đi ngủ luôn. Đảm bảo với bà con. Không biết đây nói gì. Dạ. Cái này khi nào xong nói em anh Kiên sang năm mà Trung ơi. Dạ. Cái anh nghĩ đi, bên Thái Lan ta tới năm thứ 6 mà học năm 1 2 3 4 5 6. Đúng không? Mình mới cái tháng đầu năm tới giờ mình học tháng 7 thì mình học gì là quá rồi. Anh Kiên muốn gác cổng Kalama thì gác học nha. Nhưng mà này nó giúp ích cho các anh nhiều lắm anh. Dạ, cứ học đi. Hồi khi mà khi xưa Hòa Thượng qua Thái á, Hòa Thượng học trễ mấy tháng mà người ta khai giảng ra rồi Hòa Thượng vô và học, Hòa Thượng vẫn học trễ mà Hòa Thượng vẫn thủ khoa. khi nào nó xong anh nói mình kia nha. Cái đang tải đúng không? Dạ. Đang xuống cái tập 1 đây. Dạ. À. Anh tải tập 1 trước đi anh Kiên ha, còn mấy kia để tải sau. Dạ. Lâu dữ vậy nè. Tại nó nhiều. Chắc nó nhiều anh Kiên. Mà tại vì việc Theravada nó họ họ scan lại á, thành ra nó đi cái bản lớn nó lâu hơn. Dạ. À. Anh Kiên mình mở lên được cái tập 1 anh Kiên. Để tôi dẹp hết mấy cái tập 2 đi rồi mình nó mới đi ngày được. Ok. Dạ. Rồi đây có 12 kilobyte per second thì làm sao mà đi cho nổi. Dạ. Nếu mà mình ra tiệm photo á, mình dở cái chỗ cái trang mà việc Theravada mình nhờ người ta in cái chỗ đó cũng được anh ha. Dạ. Ê, tụi anh ở nước ngoài chứ không phải tụi anh ở Việt Nam nha chú. Ok, để tôi làm lại coi. Chờ xíu. Dạ. Tại vì em muốn lấy cái từ Bali của câu chủ từ nè, câu liên hệ, câu chế tác và câu thực từ á. Dạ. Anh mở ra trước đi, cái download cái okay, tải cái download. Dạ. Quá, tôi mở thẳng từ trên internet luôn. Dạ dạ dạ. Dạ. Cái câu chủ từ tiếng Pali là Kattu Bada, còn câu liên hệ là Sambha Dana Bada, rồi câu chế tác là Karana Bada, rồi câu thực từ là Kiriya Bada. Em đọc lại ha, mình có là A, B, rồi cái duyên chợ, rồi cái chữ chợ ha, nó sẽ có là câu chủ từ. Xong rồi đúng không Kim? Nó không vô. Dạ anh. Còn đang chờ đây. Dạ. Nó tải phần cuối hơi lâu một chút. Dạ. Vậy em đọc lại câu chủ từ ha. Câu chủ từ là Cá Tú Bá Đa. Câu liên hệ là Sâm Bá Đa Ná Bá Đa. Câu chế tác là Cá Rá Ná Bá Đa. Mấy anh có nghe chữ Thâm Má Bá Đa, Thâm Má Bá Đa không? Dạ. Ừ. Pháp cú á, câu dạ. Pháp cú á, ba đa ba đa, dạ. Là câu á, chữ ba đa là câu, dạ. Kiriya ba đa là câu thực từ, như vậy là mình có bốn cái từ mình để ý ha, cá tú ba đa là câu chủ từ, câu liên hệ á là sam ba đa ná ba đa, câu chế tác là cá ra ná ba đa, câu thực từ á là kiriya ba đa, dạ. Bốn câu. Tập 1 hả? Dạ tập 1. Nó cũng gần được rồi đó anh Kiên. Cái này nó là cái này có thấy được không? Ừ. Đâu anh thử anh vô giùm em cái trang 52 đó. 52. Trang 52. À, cái này. Rồi. Chưa, từ từ nha. Trang 52 á. Em cần là trang 52. Trang mấy đây không biết nữa. Trang 49. 49. Lên 3 trang nữa là được. Dạ. 48. Vậy là anh lui xuống. Có trang 52 á. Mự dữ vậy nè trời. Tại vì scan đó anh biết không? À. Dạ. Yeah. Scan ra nó méo, xẹo à. Cái này không có cái bản chữ ha, toàn là bản hình không à hả? À. Dạ, yeah, bản hình anh. 51 rồi, 52 đây, phân tích câu 7 chi pháp. Dạ. Yeah. Đúng tác. Rồi. Đây đây đây đây. Đúng rồi đó, nó đó anh. Dạ. Rồi bây giờ anh có thể nào cắt cái này anh cắt mấy chụp hình được không anh Kiên? Cắt cắt cái chữ mà mình thấy cái chỗ nè. cá tú bá đa câu chủ từ, anh thấy cái chữ đó không? Okay, mình okay, cắt cái hình đó được không? Thảy vào bên cái trang mình được không? Dạ. Cái này sẽ làm khó chịu hơi ta. 49. Cái đụng vô là nó em mà để anh Kiên 6 năm nữa. Anh Nhân, em mà để anh Kiên 6 năm nữa, lúc đó anh Kiên làm cho em mất cười lắm á. Bởi vì em phải đi trước mới được. Ok, giờ muốn tôi cắt cái này phải không? Dạ, bây giờ anh cắt cái chữ á, anh nhìn nha. Cắt cái chữ cá tú bá đa câu chủ từ. Dạ. Không không, đừng cắt hết đó anh. Cái câu đó thôi, một câu cá tú bá. Cắt cái câu đó thôi, cá tú bá đa câu chủ từ. Tôi cắt hết đi rồi, rất nữa tôi qua bên kia tôi à, nếu vậy anh phải kéo xuống nữa anh. Chết luôn á. Rồi nếu vậy anh phải kéo xuống nữa anh Kiên. Kéo xuống tới kéo câu xuống nữa đi. Cắt luôn rồi. Xuống nữa đi anh Kiên, dạ. Ok ok. Tôi coi cái tại sao thằng này nó làm tôi kỳ cục vậy nè. Vậy là mình cắt kéo xuống nữa phải không? À đúng rồi, anh kéo xuống cái tới chỗ ngay chỗ chữ bách cái vô á. Cứ làm nhỏ lại vậy được không? Vô ngã. Kéo luôn. Dạ. Không có gì vậy. Ok, kéo xuống dưới này luôn phải không? Thì đúng rồi, kéo xuống cái chỗ mà bắt trái vô á là câu thuật từ á anh. Dạ. Ok. Đúng. Rồi, rồi mình cứ cắt từ từ rồi mình tính sau. Dạ. Dạ. Rồi phân tích câu. Đây rồi một phần. Copy tôi bỏ qua bên kia. Đúng rồi anh. Rồi. Đâu nó rồi. Dạ rồi. Rồi kéo cái gì muốn tôi cắt thêm mấy khúc dưới này nữa. Dạ rồi. Chỗ từ cái chỗ nhân viên xuống chữ bách cái vô luôn á. Rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Copy. Bỏ vô đây luôn. Rồi. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi lúc này đâu anh ghép lại cái chỗ hồi nãy em phân tích câu giùm anh đó. Ừ, đúng rồi. Rồi. Dạ rồi. Nó anh gom nhỏ lại. Đúng rồi đó. Nó bị méo. Nó bị méo. Không sao đâu anh, không méo không sao đâu anh. Dạ. Đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Vậy đúng rồi đó anh. Nó bị nhân là không có sửa. Nhân này là sợ à. Méo hả nhân? Dạ dạ dạ được rồi. Nó méo, nó méo từ từ trong nguyên thủy rồi làm sao? Không không sao không sao không sao. Không sao. Nó méo từ trong sách nó đã vậy tôi không sửa không được. À không được không dạ, được. Dạ. Không được, cái này hình chụp anh sửa không được. Đúng rồi. Để đúng chút rồi. Nữa em điện cho việc Terada em nói. Mời complain đi. Rồi vậy được chưa? Dạ rồi, dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cái A câu chủ từ á ha. Dạ. Anh Kiên like cái màu nè, cá tú bá đa câu chủ từ. Ăn thua cái Bali á, cá tú bá đa câu chủ từ. Có phải là cú xá lô thăm mô không? Trình dạ. Bày cho biết đến năng viên chi pháp là ba nhân thiện. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Như vậy á, là cú xá lô thăm mô á, là làm cách tú bá đa, có nghĩa là lúc đó cái câu đó là câu chủ từ. Ừ. Còn cái chữ tiếp theo nè, qua thị tiếp theo nè, cú xá lá xá thăm má xá là xăm bá đa ná bá đa câu liên hệ, trình bày cho biết đến sở duyên, chi pháp á, là 21 tâm thiện 38 sở hữu hợp. 21 ở đây là tính hẹp, còn nếu mà tính rộng á là 37 tâm thiện. Ừ. Ừ. Rồi hê tú bát chá dê ná là cá rá na bá đa câu chế tác, trình bày cho biết đến mãnh lực. Con mời cô Phượng đọc giùm con chỗ này. Trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của nhân duyên. Nếu đầy đủ cả ba nhân trong mãnh lực của cả mười duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, hiệp lực là một nhân duyên, hai câu sanh trưởng duyên, ba câu sanh duyên, bốn hổ tương duyên, năm câu sanh y duyên, sáu câu sanh quyền duyên, bảy đồ đạo duyên, tám tương ưng duyên, chín câu sanh hiện hữu duyên, 10 câu sanh bất ly duyên. Dạ. Lúc này nó không được là Gatana hiệp lực, anh Kiên phải gạch bỏ giùm em. Sau này có sắp sửa lại, gạch bỏ chữ Gatana hiệp lực cho em, mà phải thay bằng cái chữ là Sathaga. Nó là tấu hợp. Lúc này là đang nói cái vấn đề là tấu hợp. Không cần ghi Bali ha, nó là tấu hợp, là công thức 2 á. Dạ. Tấu hợp. Rồi, công thức 2. Dạ. Như là tấu hợp là lúc này là thuộc về công thức 2 anh ha. Như vậy anh Kiên phanh tròn dùm em chữ mà hê tú bát cá dê ná, phanh tròn dùm em chữ hê tú anh Kiên. Cái qua thị đầu dòng chữ hê tú. Hê tú bát cá dê ná. Dạ đúng rồi, phanh tròn chữ hê tú thôi, hê tú thôi anh. Tại vì sau này mình còn thay thế những cái chữ khác anh. Dạ. Như vậy cái chữ mà cá rá ná bá đa là câu chế tác á. Dạ. Cái câu chế tác này nè là lúc này á, cái gọi là nhân viên là hê tú bát cá dê ná này nè, với cái mặt chi pháp năng và sở, năng tác động vô sở, nhưng mà lúc này cái thằng năng viên á, nó còn cái chi pháp á của nó sẽ mang những cái tên khác, ví dụ như là câu sanh trưởng viên, câu sanh viên hổ tương viên, câu sanh y viên, câu sanh quyền viên, đồ đạo viên, tương ưng viên, câu sanh hiện hữu viên, câu sanh bất ly viên. Em ví dụ ha, sở hữu trí tác động vô tâm đại thiện. Sở hữu trí là năng viên. Tâm đại thiện thứ nhất là sở viên. Trí có phải là nhân viên không anh? Anh Nhân, anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Trí có phải là trưởng viên không? Dạ, đúng. Chí có phải là đồng sanh với tâm và sở hữu không? Có phải là câu sanh viên không? Đúng rồi Châu, đúng rồi. Chí giúp đỡ cho ba cái quẩn còn lại. Chí nó là hành quẩn, nó sẽ giúp đỡ cho thọ, hành, tưởng thức. Tưởng thức luôn. Dạ, nên gọi là hổ tương viên. Rồi chí nó đồng sanh với cái tâm đại thiện thứ nhất, có phải là câu sanh y viên không? Đúng rồi. Chí nó đồng sanh với đại thiện thứ nhất, được gọi là câu sanh quyền viên. Rồi nó có tên là đồ đạo viên, có tên là tương ưng viên, câu sanh hiện hữu viên, câu sanh bất ly viên. Như vậy con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái chữ mà hê tú bát chá dê ná nguyên đoạn đó cô. Hê tú bát chá dê ná là làm cá rá ná ba đá, câu chế tác trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của nhân duyên. Nếu đầy đủ cả ba nhân trong mãnh lực của cả 10 duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, tấu hợp là 1 nhân duyên, 2 câu sanh trưởng duyên, 3 câu sanh duyên, 4 hổ tương duyên, 5 câu sanh y duyên, 6 câu sanh quyền duyên, 7 đồ đạo duyên, 8 tương ưng duyên, 9 câu sanh hiện hữu duyên, 10 câu sanh bất ly duyên. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi bây giờ qua cái chữ cuối cùng là Pachayo ha. Pachayo làm Cariya Pada, câu thuật từ trình bày cho biết đến pháp vô ngã, có nghĩa là năng duyên tác động vô cái sở duyên, đây là pháp vô ngã thôi. À, mấy anh kịp ý em nói ha. Kịp. Dạ. Như vậy á, là mình đã xong về vấn đề gọi là nhân duyên, đọc về Bali, mình đã phân tích câu. Như vậy từng sau em sẽ hướng dẫn là kết hợp bản đồ ha. Dạ, mình đọc bản đồ. Lấy cái này nè, mình đọc qua bản đồ. Dạ rồi, mời cô Phượng hồi hướng. Dạ. Xin mời cả nhóm hồi hướng bài 24 duyên trong bộ vị trí. Ta đà năng ta răng ma ha bát tha nắp ba ca ra năng na mê tăng hê tu bát cha yô a ram ma nam bát cha yô a thi ba thi bát cha yô a năng ta ram bát cha yô Samanang taram bhagin chayo, sahaja tam bhagin chayo, anya mangna bhagin chayo, nisaya bhagin chayo, ubanisaya bhagin chayo, bureja tam bhagin chayo, bhagchaja tam bhagin chayo, asevana bhagin chayo, tamam bhagin chayo, vibhagam bhagin chayo, aharam bhagin chayo. Ình vi dâm banh chay vô trà nam banh chay vô mắc dâm banh chay vô sầm ba yut tam banh chay vô vi ba yut tam banh chay vô a tip banh chay vô na tip banh chay vô vi ga tap banh chay vô a vi ga tap banh chay vô ti banh chay ya va se na ta cha tu vi sa ti vi the na vi bat tang ma bat tha Nam ba ca ra năng na ma sa ma tăng sa thú sa thú sa thú. Các bạn cả nhà, chúc cả nhà ăn vui, có một ngày ăn vui. Dạ. Dạ. Sa thú sa thú chung. Xin chào cả lớp ạ. Chào cô Phượng nha. Dạ. Rồi, bye nha. Dạ, bye anh Kiên, chúc gặp anh Kiên. Okay.